Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 360, hành động thất bại. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Theo việc Obito và Zetsu quỷ dị đăng tràng, cùng Nagato mượn nhờ phân thân Zetsu trắng một lần nữa đứng lên. Hỗn chiến giữa sân dần dần ngừng lại, thế lực ba phương riêng phần mình tụ lại cùng một chỗ. Phương Akatsuki, Zetsu, Konan, Shinichi, Byuazuzo vây quanh hai kẻ hải tâm Nagato cùng Obito, tụ lại một chỗ, một phương liên quân, ẩn ẩn lấy Jiraiya cầm đầu. Ám bộ đội 11 cùng một đám ám bộ làng mây như tùy tùng đứng ở sau lưng Jiraiya. Phương tổ chức Kami chỉ có một mình Hyuga Kagami, nhưng dù thế, giữa sân lại không có bất kỳ kẻ nào dám khinh thường hắn. Hắn một mình đứng ở nơi đó, khí thế thậm chí trên cả hai phe kia, không thể nghi ngờ, theo sự xuất hiện của Obito và Zetsu, tình thế giữa sân xuất hiện nghịch chuyển, Nagato chưa triệt để mất đi chiến lực lại thêm Obito năng lực quỷ dị khó lường. Để Akatsuki nhảy lên trở thành một phương thực lực mạnh nhất ở đây. Hyuga Kagami không có dư thừa cử động, vẫn đứng im ở tại chỗ. Kỳ thật khi một kiếm, Kim Luân chuyển sinh bạo, vừa rồi kia không thể triệt để chém chết Nagato, hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng giải quyết Nagato, bất luận Obito có tới hay không, hắn đều giết không được Nagato, bởi vậy, lúc này trong lòng hắn không còn tính toán giết Nagato hay tìm cách chiếm lấy Rinnegan nữa, mà là làm thế nào thoát thân, dưới mặt nạ ma quỷ. Ánh mắt hắn thâm thúy liếc nhìn mấy kẻ có khả năng uy hiếp hắn nhất như Nagato, Obito, Zetsu cùng Konan, trong lòng suy nghĩ kế thoát thân. Nagato có thương tích trong người, dù là có phân thân Zetsu trắng bao bọc thân thể, thì lực cơ động của Nagato hẳn cũng nhận phải ảnh hưởng cực lớn. Nhưng ba người Obito, Zetsu cùng Konan đều có lực cơ động cao cấp nhất trong nhẫn giới. Một khi để bọn họ phát giác Hyuga Kagami giờ phút này đã hư nhược. Lúc đó Kagami sẽ khó mà thoát thân. Cảm thụ được tư chi không ngừng lan tràn tê liệt. Hyuga Kagami ánh mắt chớp động. Thầm nghĩ, có liên quân ở bên. Bọn họ chắc chắn cũng không muốn cùng ta liều đến lưỡng bại câu thương. Hyuga Kagami rất rõ ràng. Lúc này nhất định phải duy trì phong thái bệ nghệ chúng sinh của thủ lĩnh tổ chức Kami. Hắn mới có cơ hội thoát thân. Nếu không, hắn lúc này đại bộ phận thân thể đã lâm vào tê liệt. Không cách nào tiến vào trạng thái thiên sinh, là tuyệt đối chạy không khỏi Obito cùng Konan truy sát. Quyết định chủ ý, hắn chủ động phá vỡ khoảng lặng giữa sân. Nhàn nhạt nói với Nagato, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi không phải đối thủ của ta, những thủ hạ bên cạnh ngươi cũng không giữ được tính mạng ngươi. Được phân thân Zetsu trắng bao trùm thân thể, Nagato lúc này trên mặt dần dần có huyết sắc, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, chất vấn, ngươi vì sao muốn tập kích Akatsuki chúng ta, mục đích của ngươi là gì? Nghe Nagato chất vấn, Obito một mặt kinh ngạc. Căn cứ hiểu biết của hắn với Nagato, kẻ tự xưng là thần như Nagato chưa bao giờ sẽ hỏi loại vấn đề yếu thế này. Phong cách hành xử của Nagato chỉ có một, đó là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong kinh ngạc, Obito dần dần híp mắt lại, vừa chăm chú nhìn Hyuga Kagami, vừa âm thầm suy tư, tên thủ lĩnh tổ chức Kami này đến cùng là kẻ nào? Vậy mà có thể khiến cho Nagato kiêng kỵ đến như vậy. Trước đó bởi vì cách quá xa, Obito chỉ có thể cảm ứng được trong làng mưa có hai cỗ chakra cường đại đang đối kháng. Nhưng tình hình chiến đấu cụ thể hắn không quá rõ ràng. Cho nên dù hắn biết rõ thủ lĩnh tổ chức Kami tất nhiên là một địch nhân thực lực cường đại. Nhưng đến cùng cường đại đến mức nào, hắn không thể có một cái phán đoán chính xác. Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch, cười khẽ một tiếng, lại không có trả lời vấn đề của Nagato. Hắn hiểu được, thái độ mình càng lập lờ nước đôi, lại càng có thể lừa dối đám người này, mê hoặc phán đoán của bọn họ. Hơn nữa hắn còn hy vọng một phương liên quân có thể thừa dịp bản thân kiềm chế Akatsuki. Nhanh chóng đem bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cứu ra. Nhìn qua bộ dáng bình chân như vậy của Hyuga Kagami, Nagato cũng tốt, Obito cũng được, đều không hẹn mà cùng nhướng mày. Một cái địch nhân vừa cường đại vừa lòng dạ khó lường. Không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người rất đau đầu. Liên quân một phương, Jiraiya sắc mặt âm trầm. Viện quân Akatsuki vậy mà đến trước phe mình. Việc này khiến Jiraiya cảm thấy vô cùng hoang đường. Phải biết dựa theo kế hoạch trước đó, chủ lực lần hành động này hẳn là ba vị Hokage đệ tam, Raiax đệ tứ, cùng Kazeki đệ tứ gánh vác, nhưng cho tới giờ khắc này, ba vị Kage này đều không có lộ diện. Khách quan mà nói, hai đường làng lá và làng mây nói còn nghe được, chí ít đều có chiến lực đánh vào làng mưa, nhưng một phương làng cắt đến nay nửa cái bóng người cũng không thấy. Cả chi đại đội như hư không tiêu thất vậy. Lúc này, Kakashi tiến tới sau lưng Jiraiya, nhỏ giọng hỏi, Jiraiya đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Jiraiya dùng khóe mắt liếc qua, nhìn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng Gamaken bị phong ấn trong hắc cầu khổng lồ trên trời. Nhỏ giọng nói, chúng ta trước tiên cần nghĩ biện pháp cứu ra Killer Bee. Cứu ra bát vĩ Jinchuriki thực lực cường đại không thể nghi ngờ là việc cấp bách lúc này của liên quân. Kakashi nhướng mày, thế nhưng là, Kakashi cũng minh bạch, Akatsuki cùng tổ chức Kami đang giằng co, là thời cơ tốt nhất để bọn họ phá vỡ. Địa bộc thiên tinh, cứu ra bát vĩ Jinchuriki cùng Gamaken, thế nhưng quả cầu đen treo trên không trung. Mọi người tại đây bao gồm cả Jiraiya đều không có năng lực phi hành. Căn bản không có biện pháp phá vỡ hắc cầu. Địa bộc thiên tinh, treo trên không trung, vèo, đúng lúc này, dưới tiếng rít xé gió. Hai đạo thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một trước một sau xuất hiện ở chiến trường. Thân ảnh phía trước chính là kẻ toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải Hiruko. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn qua có chút chật vật. Băng vải trên người nhiều chỗ nhuốm máu. Phần lưng còn cháy khét lẹt, giống như bị lôi điện đánh trúng vào. Theo sát sau lưng Hiruko, là Raikik đệ tứ. Raikik đệ tứ lúc này cũng một thân tổn thương. Hơn nữa thở hồng hộc, ngực chập trùng như ống bể. Thể lực rõ ràng tiêu hao quá độ, nhưng vẻ bưu hãn trên mặt lại không có nửa điểm giảm bớt. Hắn quét mắt nhìn chiến trường, chợt hỏi, Killer Bee đâu? Một đám ám bộ làng mây lập tức chen chúc tới. Trong đó một người tiến lên đáp, Raikik đại nhân, Killer Bee đại nhân bị thủ lĩnh Akatsuki phong ấn trong viên đá khổng lồ màu đen kia. Raikik nhìn phía quả cầu khổng lồ màu đen trên trời. Trách không được ta có thể cảm ứng chakra quen thuộc trên quả cầu kia. Thấy Raikik chạy tới. Jiraiya sắc mặt vui vẻ, tiến lên nói, ngài Raikik, ngài rốt cục chạy tới. Raikik chừng Jiraiya, quát, còn thất thần làm gì? Động thủ đi, đem lũ hỗn đản này giết hết. Jiraiya vội vàng ngăn cản Raikik đang lửa giận trùng thiên. Ngài Raikik, xin tạm thời bình tĩnh, đừng nóng vội, đám ám bộ làng mây từng được chứng kiến thực lực Hyuga Kagami cùng Nagato. Cũng tiến lên thì thầm giảng thuật một cái thế cục trước mắt cho Raikik. Chú trọng nhấn mạnh một cái sự lợi hại của Hyuga Kagami cùng Nagato. Raikik mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, nhưng trước đó hắn cũng cảm ứng được Tenseigen Chakra cùng Rinnegan Chakra giao phong trong làng mưa. Minh bạch bất luận là thủ lĩnh tổ chức Kami hay là thủ lĩnh Akatsuki chỉ sợ đều mạnh hơn mình. Akatsuki bên kia, nắm giữ huyết kế minh độn, Hiruko rất nhanh liền thông qua chakra cảm ứng, phân biệt ra được thân phận Nagato, biết đây mới là chân diện mục thủ lĩnh bên của tổ chức. Hắn tiến lên phía trước đánh giá Nagato một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện chứ. Ánh mắt Nagato như cũ gắt gao nhìn chăm chú Hyuga Kagami phía đối diện. Không có để ý tới Hiruko, lần theo ánh mắt Nagato, Hiruko nhìn phía Hyuga Kagami, một thân sát ý bạo phát ra. Đối với Hiruko mà nói, Nagato cho hắn sự ủng hộ và duy trì cần có nhất. Mà thứ này cũng là thứ hắn khát vọng nhất, cho nên ở trong nội bộ Akatsuki, hắn là thuộc phái trung thành Nagato. Mắt thấy Hiruko có ý đồ động thủ, Hyuga Kagami trong lòng run lên, hắn lúc này sợ nhất đụng phải mấy thằng điên không sợ chết. Shinichi cách Hiruko không xa, cùng Shisui trong liên quan cũng ngưng thần lên, tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Bọn họ mặc dù không cho rằng Hiruko có thể uy hiếp đến Hyuga Kagami. Nhưng Hiruko nếu xuất thủ, có thể sẽ triệt để dẫn đến hỗn chiến. Mà trong ba phương thế lực, duy nhất Hyuga Kagami là một mình một người. Thế đơn lực bạc, ở trong hỗn chiến có khả năng ăn thiệt thòi. Dừng tay, nhưng ngay khi Hiruko chuẩn bị động thủ, Nagato gọi hắn lại, Hiruko trở lại, nghi hoặc nhìn phía Nagato. Nagato lảo đảo đi vài bước, vừa đi, vừa nói, lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn để ta tới đối phó, ngươi đi giải quyết những kẻ khác. Konan đi theo, lo lắng nói, Nagato, thân thể ngươi, Nagato quyết tuyệt nói ra, chỉ có ta mới có thể chống lại hắn, các ngươi không ai là đối thủ của hắn. Bành, lúc này, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa sân, hắn chính là Hokage đệ tam trước đó bị Obito cầm chân bên ngoài làng mưa. Bởi vì không có nhẫn thuật thời không như Obito, tốc độ chạy đến của đệ tam tự nhiên chậm hơn nhiều. Mà sau hắn, lại lục tục có mấy vị ám bộ làng lá may mắn sống sót tới giữa sân. Đệ tam thực lực mặc dù cũng đã trượt dốc từ đỉnh phong, nhưng là Hokage của làng lá đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Danh vọng hắn ở nhẫn giới vẫn như cũ là độc nhất vô nhị. Bởi vậy theo việc hắn xuất hiện, tất cả mọi người giữa sân không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang. Ngay cả Nagato cũng ngừng bước chân, không có dám coi nhẹ ninja mang danh hiệu Hokage này. Sau khi biết được thế cục giữa sân, đệ tam lập tức đoán được lúc này là cơ hội cứu ra bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Thế là cơ hồ không cần nghĩ ngợi phân phó Jiraiya, ta đưa ngươi lên, dứt lời, cũng không đợi Jiraiya đáp ứng. Đệ tam liền quyết đoán đem kim cương như ý bổng trong tay ném ra ngoài. Là đệ tử, Jiraiya ăn ý nhảy lên kim cương như ý bổng. Sau đó theo kim cương như ý bổng duỗi dài, hắn cấp tốc bay đến không trung. Dự định của đệ tam và Jiraiya, Nagato nhìn một cái liền khám phá ra, chỉ là còn phải tập trung Hyuga Kagami phía đối diện, hắn không dám phân tâm đi ngăn cản. Hơn nữa ở trong mắt hắn, chỉ là một cái bát vĩ Jinchuriki cũng không là gì, thoát khốn thì thoát khốn, chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể lần nữa phong ấn bát vĩ Jinchuriki. Mượn kim cương như ý bổng bay đến không trung, Jiraiya tung người một cái, nhảy đến mặt ngoài quả cầu đá do địa bộc thiên tinh tạo thành, chợt quát, tiên pháp, siêu đại ngọc Rasengan, Aucha, Big Bo Rasengan, phút chốc, một Rasengan vô cùng lớn xuất hiện trong tay Jiraiya, oanh, cùng với tiếng nổ vang. Siêu đại ngọc Rasengan được gia trì thêm tiên thuật nhanh chóng đập ra một cái hố lớn trên quả cầu đá khổng lồ. Nhưng mà mặc dù đập ra một cái hố to, nhưng Killer Bee cùng Gamekan vẫn chôn sâu trong đó. Quả cầu đá khổng lồ vẫn không có dấu hiệu vỡ nát. Vẫn như cũ lẳng lặng treo giữa không trung. Thấy tình cảnh như vậy, Jiraiya nhíu mày, hắn lúc này mới sâu sắc cảm nhận được. Địa bộc thiên tinh, nguyên lai khó có thể phá hủy như thế. Đồng thời, cũng âm thầm kinh hãi. Shisui trước đó thế mà có thể trong chốc lát liền phá vỡ hình cầu. Đem nó đập ra vô số khối. Lo lắng cho Gamekan, Fukasaku tiên nhân nói, tiểu Jiraiya, để cho chúng ta tới đi. Jiraiya nhẹ gật đầu, xin nhờ, hoa hoa, tức thì... Hai vị tiên nhân cóc trên đầu vài Jiraiya hít một hơi thật sâu. Hướng về hố to ra siêu đại ngốc Rasengan đập ra, phát ra từng đợt kêu to. theo tiếng kêu của hai vị tiên nhân cóc, từng đạo sóng âm cơ hồi có thể thấy bằng mắt trần bắt đầu khuấy động. Tràn vào cái hố, răng rác, chỉ chốc lát sau, dưới chấn động của sóng âm, trên quả cầu đá khổng lồ xuất hiện vết rách không ngừng lan tràn, cuối cùng quả cầu khổng lồ không chịu được nữa, trực tiếp vỡ vụn giữa không trung thành vô số mảnh vụn. Mà Killer Bee cùng Gamekan bị phong ấn trong đó cũng xuất hiện, cùng vô số mảnh vụn rơi xuống. Lưu ý thấy Killer Bee cùng Gamekan vì bị phong ấn quá lâu, cũng đã lâm vào hôn mê. Jiraiya một bên đón lấy Killer Bee đang rơi xuống, một bên giải trừ thông linh với Gamekan. Bành, dưới khói trắng, thân hình khổng lồ của Gamekan trực tiếp biến mất, mà Killer Bee được Jiraiya đón lấy, mượn các hòn đá đang rơi, chỉ là mấy lần lên xuống, liền dựa vào tố chất thân thể khác thường trong trạng thái tiên nhân yên ổn rơi xuống mặt đất. Nhận lấy Killer Bee đã hôn mê, ánh mắt Raikik đệ tứ dịu đi, cúi đầu nói, đa tạ, thấy Raikik vẫn luôn nhất quán cường ngạnh cúi đầu đa tạ. Jiraiya nói, trước đó may mắn nhờ có Killer Bee, ta mới có thể thoát khốn, cho nên ngài Raikik không cần cảm ơn ta, ta chỉ trả lại nhân tình thôi. Bởi vì Hyuga Kagami tồn tại, hành động cứu viện của Jiraiya, toàn bộ quá trình đều không có nhận nửa điểm quấy nhiễu của Akatsuki. Dù rằng Hyuga Kagami chẳng hề làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng yên tại chỗ, cũng đã trấn nhiếp toàn bộ Akatsuki không dám phân tâm, mà theo việc Raikik và Hokage lần lượt đến, cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee được cứu ra, sĩ khí phe liên quân cũng tăng lên, không còn hoảng loạn. Obito thấy thế, nói với Nagato, tạm thời rút lui đi. Nagato cân nhắc một chút, nhẹ gật đầu, sau khi biết được tam đại nhẫn thôn làng lá, làng mây, làng cát muốn phát động tập kích, Akatsuki đã làm xong chuẩn bị bỏ quả làng mưa, nhân viên và vật tư hải tâm đã sớm rời đi, cho nên lúc này rút lui, đối với Akatsuki mà nói, tổn thất vẻn vẹn chỉ là cái chỗ dung thân làng mưa này thôi. Rất nhanh, Konan liền kéo Nagato bay đến không trung, Obito cùng Jesu tự mình biến mất, Hiruko, Shinichi cùng Biwa Juzo đồng thời lùi lại, thong dong thối lui ra khỏi chiến trường. Phương liên quân Raikik còn muốn truy kích, nhưng bị đệ tam kéo lại. Lần hành động tập kích này, tam đại nhẫn thôn tổn thất thảm trọng, mà chiến lược chỉnh thể của Akatsuki lại không suy giảm rõ ràng, cho nên hành động tập kích lần này cũng đã triệt để thất bại. Cách chương